Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Thiên Hà nhìn thấy tin nhắn của Thiên Đồ gửi cho Trì Tranh, đầu đau như búa bổ. Đây là chuyện gì? Cầm Thiên Hà không hiểu. Hắn không nên tránh ngươi sao? Ngươi vừa làm gì hắn à? Trì Tranh không thèm để ý đến Cầm Thiên Hà. Cầm Thiên Hà thử thăm dò. Ngươi không phải muốn cho hắn một đoạn tình cảm đau khổ chứ? Dù nghe thật thất đức, nhưng Cầm Thiên Hà nghĩ đây có thể là cách trả thù nhẹ nhàng nhất. Ít nhất không phải chết người. Biến đi, trong mắt Trì Tranh đã hoàn toàn trở thành màu trắng. Hắn nhắm mắt lại, dạo này tránh xa ta ra. Ngươi đối với ta không còn giá trị. Ta không chắc khi nào sẽ bốc đồng ra tay với ngươi. Cầm Thiên Hà sờ vào vết sẹo bên cổ mình, hiểu rằng Trì Tranh không phải đang dọa hắn, nhưng hắn vẫn hỏi, vậy cuốn sổ này thì sao? Hôm qua sau khi Trì Tranh rời khỏi nhà Thiên Đồ, dù bị thiêu đến gần chết, hắn vẫn không quên nhặt cuốn sổ trong sân ném cho Cầm Thiên Hà. Cầm Thiên Hà lấy cuốn sổ từ trong ngực ra, ta không còn giá trị nữa, cái này còn dùng được không? Tiếp tục giữ cho ngươi. Tùy ngươi. Trì Tranh đứng dậy, ngừng lại một chút, đột nhiên nhìn về phía Cầm Thiên Hà. Cuốn sổ này, ngươi đã mở ra xem chưa? Ngươi, Cầm Thiên Hà do dự nói, ngươi lúc trước đưa cho ta, không phải đã dặn không cho ta xem sao? Trì Tranh không tin tưởng nhìn Cầm Thiên Hà. Được rồi, ta đã mở ra một lần. Cầm Thiên Hà có chút xấu hổ nói. Nhưng bên trong đều là chữ của linh sư. Ta thực ra chưa học được chữ linh sư. Không hiểu được, Trì Tranh, đồ vô dụng. Cầm Thiên Hà suy đoán ý của Trì Tranh. Vậy bây giờ, người đã tìm thấy. Ta có thể xem rồi. Trì Tranh không để ý đến hắn. Đứng dậy đi, Cầm Thiên Hà vội vàng chặn lại. Đợi đã, ngươi chưa nói với ta. Ngươi định trả nợ tình thế nào? Thật sự muốn cho hắn một đoạn tình cảm đau khổ. Trì Tranh chế giễu, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi đã biết rồi sao? Cầm Thiên Hà không tin tưởng nhìn Trì Tranh. Ngươi vừa rồi nếu không làm gì, hắn sẽ ngay lập tức thích ngươi. Ngươi thật sự không có kế hoạch gì. Trì Tranh im lặng, thực sự không phải hắn cố ý, nhưng người đó cứ như vậy, luôn có thể làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tất cả những việc liên quan đến hắn luôn sẽ mất kiểm soát. Cầm Thiên Hà thấy Trì Tranh dường như thật sự không có ý đó, càng thêm đau đầu. Nếu không thì làm thế nào đây? Người này cũng kỳ lạ. Sao có thể thích linh hồn trắng được? Ngươi muốn trả nợ, hắn muốn yêu ngươi. Chuyện gì thế này? Trì Tranh cố gắng kìm nén sát khí trong lòng. Cảnh báo. Cầm Thiên Hà. Ngươi nếu có lòng từ bi, thì đi phổ độ người khác. Nếu ngươi dám nói trước với hắn điều gì, ta đảm bảo lần này ta sẽ không nương tay. Yên tâm, đó là chuyện của ngươi. Ta không dám can thiệp, trừ khi ngươi đồng ý, nếu không ta tuyệt đối sẽ không gặp hắn. Cầm Thiên Hà ngừng lại, hạ giọng nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều. Trì Tranh, không có gì. Dễ dàng hơn là làm khổ một người yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên. Ta không biết ngươi định làm gì với hắn, nhưng rất có thể còn đau đớn hơn cả giết chết hắn. Hắn kiếp này số phận không tốt, không cha không mẹ, bây giờ còn rất nhỏ tuổi. Ngươi nên tha thứ khi có thể. Cầm Thiên Hà cất cuốn sổ vào trong ngực, không dám nói thêm gì, biến mất trên mặt hồ. Trong lớp học, ngồi ở hàng cuối cùng, tim Thiên Đồ đập thình thịch. Tin nhắn vừa gửi đi hắn đã hối hận. Mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng thế này rõ ràng không phải cách theo đuổi người bình thường. Bất kỳ ai nhận được lời tỏ tình từ một người lạ mà họ chỉ gặp một lần đều sẽ nghĩ rằng đối phương là người đa tình và tùy tiện. Điều đó thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đối phương có thể nghĩ rằng mình có thể gửi những tin nhắn như vậy cho 10 người trong một ngày. Thiên Đồ hít một hơi sâu, hối hận bóp chai nước khoáng vừa mua. Không hiểu tại sao mình lại có thể bốc đồng như vậy. Mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng có vẻ không nên như thế này. Không nên quá nhanh chóng. Liệu tình yêu sét đánh có phải luôn như vậy không? Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Trì Tranh trong tiết học trước, trong lòng Thiên Đồ không hiểu sao rất đau khổ, vừa nôn nóng, như thể nếu chậm một chút, người này sẽ lập tức biến mất, và mình sẽ không bao giờ tìm thấy hắn nữa. Rõ ràng chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng như thể đã bỏ lỡ nhau hàng ngàn lần. Trong lòng rất muốn nói chuyện với hắn, sợ hắn biến mất, sợ sau khi nhận được chuyển khoản sẽ xóa mình khỏi danh sách bạn bè. Đến mức chưa đầy một giờ sau khi kết bạn đã vội vã tỏ tình, trong khi hoàn toàn không biết gì về sở thích của đối phương. Thiên Đồ thì thầm, liệu đây có phải đã là quấy rối tình D, C không? Thiên Đồ mở khóa điện thoại, nhìn vào người bạn mới kết bạn. Tên đối phương là 15, rõ ràng không phải tên thật, thậm chí không biết đối phương tên gì. Thiên Đồ do dự một chút, mở trang cá nhân của đối phương. Đối phương nói đến học ké, có lẽ không phải ở khuôn viên này. Thiên Đồ muốn từ trang cá nhân xem chuyên ngành của đối phương. Nhưng, trang cá nhân của người này không chặn mình, nhưng không có bất kỳ trạng thái nào. Thật sự không có thông tin gì để tìm hiểu. Thiên Đồ vừa học vừa lơ đãng lướt qua các ứng dụng trên điện thoại. Vô tình thấy trên tường tỏ tình của trường có người hỏi về một nam sinh ngồi hàng thứ ba từ dưới lên trong tiết học trước. Là học trưởng hay học đệ của viện nào? Thiên Đồ trong lòng rung động. Mình vừa nãy ngồi hàng thứ tư từ dưới lên. Bên dưới bài đăng đó đã có hàng chục bình luận. Thiên Đồ nhanh chóng mở ra xem từng cái một. Không ai biết, vậy có lẽ không phải ở khuôn viên này rồi. Thiên Đồ thoát khỏi ứng dụng, nhìn lại tin nhắn, đối phương vẫn chưa trả lời gì. Đã quá muộn để rút lại tin nhắn. Thiên Đồ thở dài, không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc này. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, như đang chờ một cuộc phán xét. Thiên Đồ mơ màng học môn chuyên ngành, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Nếu không phải trên tường tỏ tình của trường vẫn đang bàn luận về người vừa nãy, Thiên Đồ đã nghĩ tất cả đều là ảo giác do tối qua ngủ không ngon mà ra. Ở phía bên kia, khi cảm xúc đã tạm bình ổn, Trì Tranh lần theo hơi thở của Thiên Đồ trở lại tòa nhà giảng dạy. Lên tầng 3, đến bên ngoài lớp học của Thiên Đồ, cửa sau lớp học mở. Trì Tranh có thể nhìn thấy Thiên Đồ. Thiên Đồ ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, thỉnh thoảng mở khóa điện thoại nhìn. Trì Tranh lấy điện thoại ra, không chạm vào khoản chuyển tiền của Thiên Đồ, gửi cho Thiên Đồ một tin nhắn. 15, ta là người thứ mấy mà ngươi hỏi như vậy? Trì Tranh nhìn thấy Thiên Đồ trong lớp nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở tin nhắn của mình, sau đó sững sờ tại chỗ. Đầu ngón tay dần dần trở nên trắng bệch. Trì Tranh nhớ lại lời Cầm Thiên Hà vừa nói. Không có gì dễ dàng hơn là làm khổ một người yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên. Trì Tranh hít một hơi sâu. Chưa kịp nhắn thêm, Thiên Đồ đã trả lời. Thiên Đồ, xin lỗi. Thiên Đồ, là ta qua đường đột. Đột nhiên nói như vậy. Thiên Đồ, là người đầu tiên. Trì Tranh nhìn thấy Thiên Đồ nhíu mày, rất gấp gáp gõ chữ rồi xóa. Dường như có nhiều điều muốn nói nhưng lại sợ Trì Tranh không tin. Trì Tranh đợi một lúc lâu, tin nhắn của Thiên Đồ mới gửi tới. Thiên Đồ, ta có làm ngươi khó chịu không? Thiên Đồ, ngươi sẽ xóa ta chứ? Thiên Đồ, nếu không làm ngươi khó chịu, có thể không xóa bạn bè ta được không? Trì Tranh hơi hối hận vì đã hóa thành người. Hắn không biết đôi mắt chết tiệt của mình bây giờ lại biến thành cái quái gì. Trì Tranh cam chịu nhắm mắt lại, dù đã diễn tập bao nhiêu lần, dù đã mơ tưởng bao nhiêu lần, có bao nhiêu kế hoạch chi tiết, chỉ là ngày gặp lại đầu tiên, mọi thứ đều rối loạn, không thể nào theo kế hoạch của mình. Trì Tranh hít một hơi sâu, mở mắt ra nhìn điện thoại. Hiểu rằng Thiên Đồ đang ngầm hỏi về xu hướng tình D, C của mình, Trì Tranh mất một lúc lâu mới kiểm soát được cảm xúc. không muốn tiếp tục để Thiên Đồ nắm quyền chủ động. Trả lời, Trì Tranh, không, sẽ không. Trong lớp học, đôi tay Thiên Đồ vì căng thẳng mà lạnh lẽo dần ấm lên. Nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn. Thiên Đồ duỗi những ngón tay dài có chút cứng ngắc. Gõ chữ, vậy ta có thể theo đuổi ngươi không? Lần này Thiên Đồ không phải chờ lâu. Trì Tranh trả lời ngay. Trì Tranh, ngươi thử xem, cách chương.